Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1179, tìm tới cửa hợp tác. À, đau, hôn mê bên trong Lý Đình bị đau tỉnh, không nhịn được kêu một tiếng, ban đầu đau chui não, đau nhiễu lòng, hôm nay cái này đau đớn đổi được như vậy rõ ràng thấu triệt. Liền là thuần túy một chữ, đau, sự biến hóa này để cho nàng bỗng nhiên ý thức được một chút. Sinh ra vô hạn hoảng sợ hắn, đưa tay liền hướng mình con mắt trái mò đi. Đình đình, không nên lộn xộn, bên tai truyền ra một cái thanh âm quen thuộc. Sau đó Lý Đình cũng cảm giác được tay mình, bị vững vàng nắm, nàng cuống cuồng lại không giúp kêu. Ánh mắt ta. Đình đình, không cần lo lắng, ngươi ánh mắt không có sao, giữ được, Lâm Kiệt giải phẫu thành công, ngươi ánh mắt giữ được, rất đau đúng không, ta cái này thì để cho y tá cho ngươi gia tăng điểm thuốc tê nhỏ vào tính. Lý Đình mơ hồ tầm mắt, từ từ đổi được rõ ràng, cuối cùng đem cái này nghe nhiều nên quen thanh âm, cùng người trước mắt vật hình tượng hợp hai là một. Nàng trở tay nắm chặt đối phương muốn buông ra tay, nói, biểu tỷ, trước chớ kêu y tá, thuốc tê một hơn, ta sợ mình lại mơ mơ màng màng đã ngủ, cái này đau, ta còn có thể nhẫn. Lý Đình nhìn chằm chằm người này ánh mắt, xác nhận hỏi, biểu tỷ, ánh mắt ta, thật giữ được, ngươi có thể đừng dỗ ta. Chu Kha đưa tay vuốt ve một chút Lý Đình tràn đầy khẩn trương lo lắng mặt. Nặng nề gật đầu, nói, thật sự là giữ được, ta còn có thể gạt ngươi sao? Đình đình, đây chính là Lâm Kiệt tự mình làm cho ngươi giải phẫu. Ngươi cũng biết, hắn giải phẫu có thể liền một mực không thất bại qua đâu. Lâm Kiệt danh tự này, cho Lý Đình vô cùng lòng tin. Nàng chính là tâm tình buông lỏng một chút, nói, trong mơ mơ hồ hồ, ta thật giống như nghe được Lâm Kiệt đang cùng ta nói chuyện. Ta nguyên lấy là mình đang nằm mơ, nguyên lai, hắn thật chạy tới, đúng vậy, chính là hắn làm cho ngươi giải phẫu. Chu Kha có chút cảm khái nói, đình đình, ngươi nhưng mà không biết, Lâm Kiệt hắn xuống máy bay. Một đường nhanh như điện chớp liền chạy tới bệnh viện. Đi tới bệnh viện sau đó, hắn không chú ý nửa điểm nghỉ ngơi, liền thẳng vào phòng giải phẫu. Cho ngươi làm 5 tiếng giải phẫu đây. Phần tình nghĩa này, cảm động chứ, hối hận không? Lý Đình tiêu hóa một hồi Chu Kha mà nói, diễn cảm có chút thật thà nói, cảm động dĩ nhiên là cảm động, hối hận đã là chuyện đã qua. Chưa nói tới cái gì hối hận, hắn bây giờ công thành danh toại, lại cùng đẹp có thể làm An Khả Hinh kết hôn, có thể nói là được thời đắc ý đi. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, rất là thương cảm nói, nếu như ta và hắn không có tách ra một mực chung một chỗ. Hắn bây giờ, khẳng định cũng là bất phàm, nhưng là có thể hay không đạt đến thành tựu bây giờ. Liền khó mà nói. Cái đề tài này, nghe có chút thương cảm. Chu Kha vội vàng nói, tốt lắm, đình đình, chuyện đã qua liền đi qua. Chúng ta không nói cái này. Đình đình, bây giờ ngươi tỉnh, ngươi được đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta. Kết quả chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao bị tên khốn kia đánh thành như vậy? Lý Đình lộ ra chút thần sắc sợ hãi, nói, ta kiên quyết đưa ra chia tay, lấy vì chuyện này liền đi qua, không nghĩ tới buổi tối, hắn liền uống say khướt, trực tiếp tới trường học nhà trọ tìm ta, hắn chất vấn ta tại sao phải chia tay, còn định cưỡng bách ta, ta liền liều mạng phản kháng, kết quả cứ như vậy. Lý Đình lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, nói, nếu không có bạn học nghe được ta tiếng gọi ầm ĩ đi vào ngăn cản, có lẽ ta đã bị đánh chết. Chu Kha bực tức nói, không nghĩ tới tên khốn kia chính là một cái đạo mạo nghiêm trang cầm thú. Đình đình, ngươi đừng sợ, ta và tiểu cô đã hướng bót cảnh sát hiểu qua vụ án. bọn họ nói, vụ án này sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thật, đủ để cho hắn ở ngục giam ngồi xổm cái 6-7 năm. Lý Đình hướng phòng bệnh bốn phía nhìn xem, hỏi, mụ ta cũng tới. Chu Kha ừ một tiếng, nói, ta và tiểu cô cùng nhau, mượn Lâm Kiệt Quang, cùng nhau ngồi một chiếc sang trọng máy bay tư nhân tới nơi này. Tiểu cô đã giữ ngươi thời gian rất dài, hồi nhà khách đi nghỉ, bây giờ có ta trông nom ngươi. Lý Đình hơi gật đầu một cái, nhẹ giọng hỏi, Lâm Kiệt đâu? Hắn à, Chu Kha một lần nữa nắm Lý Đình tay, nói, hắn bây giờ cũng hẳn ở khách sạn nghỉ ngơi, dẫu sao vượt qua nửa trái đất tới, không có đổ sự chênh lệch thời gian thì làm cho ngươi liền 5-6 giờ giải phẫu. Nhất định là mệt là, bất quá, Chu Kha do dự một chút, nói, hắn để cho chúng ta chuyển cáo ngươi, Tân Hải bên kia còn có rất nhiều sự việc, không thể ở nước Mỹ đợi thêm, rất nhanh liền sẽ trở về, cho nên cũng không đến thăm ngươi. Hắn còn nói, cùng thân thể ngươi bình phục, trở lại Tân Hải, cùng nhau nữa gặp nhau nói chuyện cũ. Lý Đình rất là thất vọng, lẩm bẩm nói, lại gặp nhau nói chuyện cũ. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt cũng không có ở khách sạn nghỉ ngơi, cũng không có đi Hollywood cùng danh lam thắng cảnh đi ngắm cảnh, mà là ngoài dự đoán của mọi người đi tới một cái đặc biệt chỗ đặc thù. Nhìn Lâm Kiệt rất là trịnh trọng cầm hai thúc kiều diễm hoa tươi, bày đặt ở hai tòa trước mộ bia, Diêu Hà Niếp xề gần Trương Tiếu Tiếu chút ít, hạ thấp giọng hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, thúc thúc không để ý thân thể mệt mỏi, cố ý tới nơi này tảo mộ, bọn họ là thúc thúc ở nước Mỹ người thân sao? Trương Tiếu Tiếu lắc đầu một cái, tràn đầy nghi ngờ nói, không có à, một mực liền không có nghe nói A Kiệt và Miểu Miểu có hải ngoại thân thích. Vậy không có nghe nói A Kiệt có họ Trầm rất gần thân thích. Nàng lại nhìn kỹ xem Lâm Kiệt đứng lặng hắn trước tòa mộ kia bia. Cái mộ này bia nhìn qua đứng lên tuổi không lâu. Trên mộ bia khảm nạm tấm ảnh là một vị nụ cười rực rỡ, tướng mạo coi như là xinh đẹp 30-40 tuổi cô gái. Trên mộ bia trừ tiếng Anh tên chữ bên ngoài, còn khắc ấn một cái tên tiếng Trung chữ Thẩm Lan Nhược. Trương Tiếu Tiếu nhẹ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ là A Kiệt và Miểu Miểu mẫu thân? Về tuổi tác ngược lại là kém không nhiều, chỉ là cái này dung mạo và ta trong trí nhớ một chút cũng không giống nhau à? Chẳng lẽ là chỉnh cho? Trương Tiếu Tiếu lại nhỏ giọng thì thầm, không nên à, không đạo lý đi xấu giải phẫu thẩm mỹ. A Kiệt mẫu thân cũng không có giải phẫu thẩm mỹ cần thiết à? Đây là, nàng liền thấy Lâm Kiệt vẫy vẫy tay, lập tức và Diêu Hà Niếp đi tới trước, liền nghe Lâm Kiệt chậm rãi mở miệng nói, Tiếu Tiếu tỷ, Niếp Niếp, ta biết các ngươi rất mệt hoặc, tại sao ta sẽ đột ngột đi tới nơi này Los Angeles ngoại ô mộ khu, cho mấy vị chưa từng gặp mặt người xa lạ tảo mộ tặng hoa. Hắn đưa tay vuốt ve mộ bia, giải thích, vị này Thẩm Lan Nhược nữ sĩ là Mayo Clinic ngoại khoa tim chuyên gia, vô cùng lợi hại lòng bên ngoài chuyên gia y học. Thật ra thì, nàng cũng là ta lão sư. Lão sư, Trương Tiếu Tiếu liền cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Lâm Kiệt trịnh trọng chuyện lạ nói, đúng, Thẩm Lan Nhược bác sĩ chính là ta lão sư. Ta kiến thức y học và y thuật có rất nhiều đều là tới từ nàng chỉ điểm. Hắn lại bổ sung, đương nhiên là thông qua Internet. Lúc ấy ta ở đi dạo quốc tế y học diễn đàn lúc, tình cờ cùng Trầm lão sư làm quen, tới một cái một hướng liền trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn bằng hữu. Nàng thông qua Internet dạy ta rất nhiều kiến thức y học, vậy chỉ đạo ta rất nhiều đời người đạo lý. Nàng là ta đáng mặt lão sư, chỉ là bất hạnh là nàng ở 2-3 năm trước bởi vì tai nạn qua đời. Lâm Kiệt lại dặn dò, Tiếu Tiếu tỷ, Niếp Niếp, các ngươi ở nước Mỹ đoạn này thời gian, Thuận tiện, hàng năm thay ta tới nơi này dâng lên vài bó hoa tươi đi. Trương Tiếu Tiếu bảo đảm nói. Ừ, vị này thẩm nữ sĩ nếu là A Kiệt ngươi lão sư. Cũng chính là chúng ta tôn kính trưởng bối. Ta khẳng định thỉnh thoảng mang hoa tươi tới đây tặng hoa. Lâm Kiệt nhìn xem nghĩa địa bốn phía. Trời xanh mây trắng, thanh sơn bãi cỏ, hoàn cảnh coi như là không tệ. Lại đang thẩm Lan Nhược trước mộ bia dừng chân liền một hồi. Lâm Kiệt xoay người bắt đầu hướng mộ khu đi ra ngoài. Yên lặng hỏi, Lan Nhược tỷ, thật không cần ta mượn cái này cơ hội đi ngươi phụ mẫu nơi đó thăm một chút. Không cần, thẩm Lan Nhược sâu kín nói. Đối với bọn họ mà nói, ta đã qua đời, quên mất là trị liệu tốt nhất bi thương thuốc hay. Viếng thăm một chút liền sẽ để cho bọn họ một lần nữa nhớ tới ta. Không tốt lắm, bọn họ còn có ta đệ đệ muội muội chiếu cố. Ta bất ngờ qua đời, bọn họ còn có thể nhận được một khoản không rẻ bảo hiểm kim. Đủ để cho bọn họ an hưởng năm ngoái. Chúng ta hay là không đi quấy rầy bọn họ cuộc sống bây giờ. Lâm Kiệt ừ nhẹ một tiếng, nghe thẩm Lan Nhược thanh âm thương cảm nói. Từ nhỏ, ta liền cùng gia gia nãi nãi quan hệ đặc biệt thân. Cùng phụ mẫu quan hệ ngược lại coi như là vậy. Hôm nay, phụ mẫu cầm ta chôn ở gia gia nãi nãi bên người. Cũng coi là thỏa mãn ta ước nguyện. Lời nói bây giờ, Lâm Kiệt mấy người liền đi ra mộ khu. Đang muốn ngồi xe trở về nội thành lúc. Trên con đường phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chi màu đen Chevrolet Sabo chuyến xe đội. Hắc Khiết đi tới Lâm Kiệt trước người, nhìn nhanh chóng lái qua đoàn xe, trầm giọng giới thiệu, đây là chính phủ nước Mỹ đoàn xe, xem bộ dáng là có nhân vật lớn tới tảo mộ. Ngay tại Lâm Kiệt suy đoán người tới là nước Mỹ phương. Nào nhân vật lớn lúc, chi này đoàn xe bỗng nhiên chậm lại. Ở ven đường dừng lại, xe trước và xe sau lên đầu tiên là xuống mấy vị tây trang dày da. Mang mắt kiếng dũng mãnh nam tử, khắp nơi tản ra canh gác. Tiếp theo thứ tư chiếc xe cửa xe bị kéo ra, xuống một vị xem hình dáng tương 60-70 tuổi. Tóc xám trắng ông già, Hắc Khiết nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, thấp giọng giới thiệu. Người này là nước Mỹ thâm niên thượng nghị sĩ Mễ Lạc Nelson. Quyền thế rất lớn, nhìn dáng dấp hắn hẳn là đến tìm ngươi. Lâm Kiệt nhìn vị này hướng mình đi tới ông già. Bước nghênh đón, khách khí hỏi, thượng nghị sĩ tiên sinh, ngươi đây là tới tìm ta sao? Nelson khẽ cười nói, không nghĩ tới Lâm chuyên gia lại biết ta. Không tệ, chúng ta là cố ý là ngươi tới. Bất quá muốn tìm ngươi, cũng không phải là ta một người bạn. Hắn đưa tay ra dấu mời, nói, Lâm chuyên gia, không ngại, mời theo ta tới, ta người bạn kia đang ở trên xe chờ ngươi. Dạng gì bằng hữu lại để cho có thể một vị đại danh đỉnh đỉnh thâm niên thượng nghị sĩ chân chảy. Sinh lòng tò mò Lâm Kiệt, theo Nelson đi tới chiếc xe kia trước. Liền thấy rộng rãi chỗ ngồi phía sau ngồi một vị, thân cao gầy, màu bạc tóc ngắn người da trắng nam tử. Hắn bắt lại trên mặt dưỡng khí che chở, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nói, Lâm chuyên gia, mời lên xe. Lâm Kiệt ngồi lên xe, liền nghe người này tự giới thiệu mình, ta là Leonard Knox, cũng là Knox Dược nghiệp tập đoàn đồng sự trưởng, Dược nghiệp tập đoàn. Lâm Kiệt như điều kiện phản xạ vậy, thân thể run một cái. Đây là bị dược nghiệp đại lão đã tìm tới cửa. Mình còn đích thân đưa đến mép. Bất quá Lâm Kiệt một lần nữa quan sát đối phương một mắt. Trong lòng an tâm một chút, liền đối phương cái này gầy yếu. Còn không ngừng cần hút dưỡng khí thân thể nhỏ. Trở mặt tại chỗ mà nói, mình vẫn có thể đánh bạc một chút. Hắn có chút sức chưa đủ nói thẳng muốn hỏi. Knox tiên sinh, ngươi đây là bởi vì công ty giá cổ phiếu hạ xuống. Công ty lợi ích bị tổn thương đến tìm ta tính sổ. Tính sổ, giá cổ phiếu ngã xuống. Knox hơi một cái chố mắt. Ngay sau đó khẽ cười nói, Lâm chuyên gia, ngươi hiểu lầm, Nóc Dược Nghiệp tập đoàn đòn ruột thuốc men, là các loại vác bài xích dược vật, tuy bị ngươi nghiên cứu thành quả ảnh hưởng, giá cổ phiếu bị nhất định chập chờn, nhưng rất mau trả lời lại, còn thăng một ít, nguyên lai không phải tìm mình tính sổ. Lâm Kiệt tâm thần đại định, hỏi, Nóc tiên sinh, ngươi cố ý đến tìm ta, là bởi vì là ngươi thân thể nguyên nhân. Coi là vậy đi, Nóc lại hút vài hơi dưỡng khí. Nói, Lâm chuyên gia, ta Nóc gia tộc, bởi vì gen thiếu sót, mắc có một loại hiếm thấy gia tộc di truyền tật bệnh. Hắn thở dài nói, một khi đến 40-50 tuổi, thân thể tạng phủ bộ phận liền sẽ lục tục xuất hiện suy kiệt. Nox chỉ mình ngực, nói, ta thân thể này, đã đổi tim và thận. Hôm nay, cái này phổi vậy sắp không được. Lại là như thế hiếm thấy gen di truyền tật bệnh. Lâm Kiệt rất là đồng tình nói, Nox tiên sinh, đối với quý gia tộc tình huống, ta biểu hiện sâu sắc đồng tình. Chỉ là luận này là vì gen thiếu sót tật bệnh, ta cũng là không thể ra sức. Ngươi tìm lộn người. Nox khẽ cười nói, ta có thể không có tìm sai người. Lâm chuyên gia, ta biết, ngươi vậy di thực một trái tim, khẳng định đối với bộ phận di chuyển người bệnh sinh hoạt hàng ngày tràn đầy nhận thức, trừ mỗi ngày không gián đoạn uống vác bài xích dược vật bên ngoài. Còn muốn lúc nào cũng khắp nơi chú ý. Bất quá, nói nhắc tới, Nox đánh giá Lâm Kiệt, tò mò nói, ta nơi này có không thiếu ngươi tư liệu, ngươi nhưng mà thường xuyên làm vượt qua 10 giờ trở lên đại thủ thuật. Thường ngày biểu hiện căn bản cũng không giống như là một cái ghép tim người bệnh. Sao người khỏe mạnh còn sức khỏe đây? Lâm Kiệt có chút chột dạ nói, có thể đây là bởi vì vậy tim cùng ta là hoàn mỹ phối hình nguyên nhân đi. Nox nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, đây cũng là thuộc về trường hợp đặc biệt. Ta chỉ có thể hâm mộ Lâm chuyên gia vận khí tốt của ngươi, chỉ là, cái này theo thời gian rời đổi, bộ phận di chuyển mặt trái hiệu quả liền sẽ từng bước tích lũy và phóng đại. Lâm chuyên gia, ngươi chẳng lẽ không muốn hoàn toàn giải quyết vừa biến mất buồn sao? Để cho mình có thể xem người bình thường như nhau, xem các người Trung Quốc nói như vậy sống lâu trăm tuổi. Lâm Kiệt để cho mình diễn cảm có chút chán nản nói, ta cũng muốn à, chỉ là cái này không lấy người ý chí là rời đi. Ta khẩn cấp hy vọng, quý công ty có thể nghiên cứu ra hiệu quả tốt hơn, tác dụng phụ nhỏ hơn vác bài xích dược vật. Nox nhìn Lâm Kiệt, chậm rãi nói, ta mượn nữa dùng các người Trung Quốc một câu nói, cầu người không bằng cầu mình. Lâm chuyên gia, ngươi nhưng mà được gọi là kỳ tích chi tử, ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, liền làm ra như vậy nhiều khiếp sợ người đời y học nghiên cứu thành quả. Cũng chưa từng nghĩ tới tự mình giải quyết cái vấn đề này. Tự mình giải quyết, Lâm Kiệt cười khổ nói, Nox tiên sinh, dược vật này nghiên cứu cũng không phải là ta đồn trưởng à. Hợp tác, chúng ta hợp tác, Nox giọng có chút gấp rút nói, dược vật nghiên cứu là chúng ta đồn trưởng, nhất là ở vác bài xích trong dược vật, nhưng là gần mười mấy năm tất cả nhà y học nghiên cứu đơn vì ở vác bài xích dược vật nghiên cứu lên, liền xuất hiện đình trệ, vẫn không có đột phá tính tiến triển, mà Lâm chuyên gia ngươi gần đây lấy kỳ tư diệu tưởng nổi danh, có ngươi gia nhập, có lẽ chúng ta có thể ở ngọn nguồn lên tìm được giải quyết di chuyển bộ phận bài xích hiện tượng phương pháp vậy nói không chừng đây. Lâm Kiệt không nhịn được nhắc nhở, Nox tiên sinh, ngươi có phải hay không quá lạc quan à? Nox lại dồn dập hút vài hơi dưỡng khí, bình phục một chút tâm tình, thở dài nói, lấy đương kim khoa học kỹ thuật phát triển trình độ tới suy tính, muốn ở gen tầng thứ giải quyết, chữa trị xem gia tộc ta loại này bệnh di truyền, trừ phi xuất hiện trọng đại khoa học kỹ thuật nhảy vào, phỏng đoán mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm cũng không thể thực hiện, nhưng là giải quyết di chuyển khí quan bài xích vấn đề, vẫn là có nhất định hy vọng. Lâm Kiệt thuận miệng nói, giải quyết cái này còn không bằng nghiên cứu dùng tự thể liên tế bào đào tạo sức khỏe bộ phận. Nóp thở dài một cái, nói rõ nói, Lâm chuyên gia, đây cũng là chúng ta Nóp dược nghiệp điểm chính tài trợ nghiên cứu lĩnh vực một trong. Chỉ là lĩnh vực này nghiên cứu, vậy ở vào cổ trai trạng thái, đào tạo ra được đều là mini bộ phận, khó mà tiếp tục lớn lên. Lâm chuyên gia và người hợp tác, coi như là có bệnh loạn chạy chữa, nhiều mặt đặt tiền cuộc. Hắn kỳ kỳ nói, chỉ cần ở một cái lĩnh vực nghiên cứu xuất hiện đột phá trọng đại, gia tộc ta đứa nhỏ tương lai cũng không cần lại chịu đựng và ta vậy thống khổ. Lâm chuyên gia, hy vọng có thể mang đến cái này trọng đại nghiên cứu đột phá. Là ngươi, thành tựu hợp tác điều kiện. Hàng năm Nóp dược nghiệp có thể hướng ngươi cung cấp 100 triệu đô la cơ sở nghiên cứu tiền vốn. Lâm Kiệt chính là cả kinh. 100 triệu đô la, còn chỉ là cơ sở nghiên cứu tiền vốn. Cái này ấy Nóp dược nghiệp thật sự là tiền muôn bạc biển đâu. Có khoản tiền này, Lâm Kiệt có thể thành lập một cái không nhỏ nghiên cứu đoàn đội. Nghiên cứu bộ phận di chuyển các loại vấn đề, tiếp đó đào tạo được tương quan y học nhân tài. Trọng yếu một chút chính là, có thể dùng cái này nghiên cứu. Nghiên cứu cũng che giấu một chút tự thân vấn đề. Lâm Kiệt biết, mình nhưng mà thật lâu chưa ăn một viên vác bài xích dược vật. Nếu như không phải là bởi vì Thẩm Lan Nhược tồn tại, mới đưa đến không cần ăn vác bài xích dược vật, có lẽ trên người mình liền tồn tại giải quyết vác bài xích phản ứng bí mật chứ. Lâm Kiệt nghĩ ngợi hỏi, ngươi có yêu cầu gì? Nobs nhẹ nhàng vung tay lên, đại khí nói, không có cụ thể yêu cầu. Ngươi có thể muốn làm bất kỳ cùng bộ phận di chuyển hoặc sát thực tế y học thí nghiệm, ta biết. Có rất nhiều trọng đại khoa học kỹ thuật đột phá, đều là ở lơ đãng bây giờ, hoặc là không hợp với lẽ thường thí nghiệm bên trong sinh ra. Hùng hậu như vậy, tiền vốn giúp đỡ, lại là như thế rộng thùng thình điều kiện. Lâm Kiệt cao hứng nói, Nox tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Nox cũng cười, nhẹ nhàng nắm Lâm Kiệt tay, nói, hợp tác vui vẻ. Ta sẽ phái một đoàn đội đến Trung Quốc, Tân Hải là một cái căn bản thi sát. Ký hiệp nghị, cũng làm một ít nghiên cứu câu thông và cân đối công tác. Cuối cùng, hắn lại nhắc nhở, Lâm chuyên gia, ngươi lần này tới nước Mỹ, ta có nghe được có ghim ngươi một ít không tin tức tốt. Bất quá, những vấn đề này đều đã giải quyết. Lâm chuyên gia, ngươi có thể yên tâm ở nước Mỹ dạo chơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tuiency.com/chéo/sung/nối/tins/nối/tros/nối/si/nối/tsong/chéo/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.